Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, ứng hoan hoan nguy hiểm. 4.000 chữ đại chương, canh thứ hai, hoa hoa hoa, thật hung hoa, Chu Hạo một bên kêu to, một bên thúc giục ứng hoan hoan chạy mau, ngươi lá gan không nhỏ a. Tỷ ta ngươi đều dám hôn, không muốn sống, đợi chút nữa bị bắt lại ngươi thì tự cầu phúc đi. Ứng hoan hoan mắng, tu vi của nàng so với ứng tiếu tiếu kém không ít. Chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Bạch, quả nhiên, thoại âm rơi xuống, ứng tiếu tiếu thon dài thướt tha bóng người xinh đẹp đã chặn đường đi của các nàng. Tiểu tỷ tỷ, không muốn giữ như vậy à? Dạng này sẽ không ai muốn. Nhìn lấy mặt lạnh lấy, sát khí bốn phía ứng tiếu tiếu, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, ngượng ngập chê cười nói, tới đây cho ta. Ứng tiếu tiếu duỗi tay nắm lấy Chu Hạo cổ, không qua, cứu mạng a. Chu Hạo bắp chân loạn đạp, há mồm mêu to, tỉ. Ứng hoan hoan ôm lấy Chu Hạo tròn vo cái bụng, không buông tay. Một mặt cầu khẩn, buông tay, ứng tiếu tiếu quát nói, tay cầm hơi hơi có lực, đem Chu Hạo cổ đều kéo dài, nấc, heo ra phải chết. Chu Hạo mí mắt một phen, đầu lưỡi duỗi ra, nghiêng đầu một cái, hữu khí vô lực, tỉ, không muốn a. Ứng hoan hoan nhẹ buông tay, nhìn lấy bị chộp vào không trung Chu Hạo, nắm lấy ứng tiếu tiếu cánh tay cầu đạo. Nha, đây không phải đạo tông ứng tiếu tiếu cùng ứng hoan hoan sao? Đột nhiên, một cái trêu tức âm thanh vang lên, chỉ thấy ba đạo khí chất khác nhau bóng người ngự không mà đến. Khí tức dồi dào, giống như ba tòa ngọn núi khổng lồ, nguy nga đứng lặng, không thể lay động, cầm đầu là một cái nắm một thanh thiết kiếm thanh y nam tử. Giờ phút này chính diện mang nụ cười. Chiêu tức nhìn qua ứng tiếu tiếu, lời mới vừa nói người cũng là hắn. Người này chính là nguyên môn cái này đệ nhất kiệt xuất nhất thiên tài ba tiểu vương một trong tiểu. Nguyên vương Nguyên Thương, Nguyên Thương bên trái là một cái bạch y tuấn giật thanh niên. Trong tay nắm một thanh quạt giấy, hơi hơi vỗ ở giữa, xem ra ngược lại là phong độ nhẹ nhàng, giống như thư sinh. Nhưng hắn thể nội thẩm thấu ra hùng hồn ba động, lại là khiến người ta không dám khinh thường. Chính là tiểu linh vương Linh Chân. Sau cùng, Nguyên Thương bên phải là một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt thô kệch thanh niên. Giờ phút này thanh niên toàn thân lóe ra giống như lôi quang, giống như hồ quang điện. Ánh mắt bạo ngược mà trêu tức nhìn chằm chằm ứng tiếu tiếu cùng ứng hoan hoan. Chính là tiểu lôi vương Lôi Thiên. Nguyên Thương, ngươi muốn làm gì? Ứng tiếu tiếu ánh mắt ngưng trọng. Nguyên môn cùng đạo tông luôn luôn thế như thủy hỏa, lần này gặp phải chỉ sợ phiền toái. Nguyên môn tại Đông Huyền vực, tám đại siêu cấp tông phái bên trong mạnh nhất. Hắn thế hệ tuổi trẻ cũng giống như thế. Ba người này chính là nguyên môn đệ tử kiệt xuất nhất. Nàng nhiều nhất chống lại một cái. Mà ứng tiếu tiếu khả năng một cái cũng ngăn không được. Giờ phút này đối phương có ba người. Thực lực hoàn toàn nghiền ép các nàng. Ngươi nói làm gì? Là thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi một chuyến. Vẫn là muốn ta tự mình động thủ giúp các ngươi à? Nguyên Thương cười nói. Một bộ ăn chắc bộ dáng của hai người. Trong lòng càng là kinh hỉ. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải ứng tiếu tiếu hai người. Chỉ cần đưa các nàng bắt về nguyên môn, tuyệt đối là một cái công lớn. Ngươi muốn gây ra tông môn đại chiến sao? Ứng tiếu tiếu bảo hộ ở ứng hoan hoan trước người. Bảo kiếm trong tay nắm chặt, thanh sắc câu lệ, đến mức Chu Hạo, tự nhiên là bị ném tới ứng hoan hoan trong ngực đi. Giờ phút này, ứng tiếu tiếu cũng không có thời gian để ý tới Chu Hạo. Các ngươi đối phó ứng hoan hoan, ta đối phó ứng tiếu tiếu. Tốc chiến tốc thắng, Nguyên Thương phân phó nói. loại này cơ hội ngàn năm một thuở hắn có thể không muốn bỏ qua hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoan Hoan, ngươi đi trước. Ứng Tiếu Tiếu biết sự tình không cách nào hòa hoãn, trực tiếp giết đi lên. Còn muốn đi? Nguyên Thương giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp chặn Ứng Tiếu Tiếu. Linh Chân cùng Lôi Thiên hướng về Ứng Hoan Hoan vây kín mà đi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ứng Hoan Hoan trong mắt tràn đầy ẩm ướt, nếu như không phải nàng trộm chạy ra đến, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhìn lấy Linh Chân cùng Lôi Thiên, Ứng Hoan Hoan trước đó đáng yêu hoạt bát gương mặt cũng là tràn ngập băng hàn, mắt to chằm chằm lấy hai người trước mắt, ánh mắt chỗ sâu có màu băng lam sắc thái phun trào. Thiên Hoàng cầm xuất hiện tại trong tay, đông, tinh tế ngón tay ngọc lao động dây đàn chợt đột nhiên bắn ra, nhất thời du dương cầm âm vang lên, hai đạo cực đoan cuồng bạo đỏ thấm âm ba trong nháy mắt bao phủ mà ra, lấy một loại dị thường tốc độ kinh người hung hăng hướng về Linh Chân cùng Lôi Thiên đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Lôi Thiên cười lạnh một tiếng, trên thân tiếng sấm đại trấn, thể nội nguyên lực bàng bạc gào thét mà ra, tay cầm một nắm, một thanh lóe ra lôi mang đại đao chính là dần hiện ra đến. Thân hình nhất động, lướt ầm ầm ra, trong tay lôi đao ẩn chứa cực đoan cuồng bạo cùng sắc bén ba động, phủ đầu đối với đánh tới đỏ thẫm âm ba giận bổ xuống. Loại kia thanh thế khá kinh người, một đao liền đem âm ba chém vỡ, đao mang không giảm hướng về Ứng Hoan Hoan đánh tới. Oanh, nhìn đến đao mang đánh tới, Ứng Hoan Hoan hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ngập trời đỏ thẫm quang mang, phô thiên cái địa tự Thiên Hoàng cầm bên trong bao phủ mà ra. Mà trên đó Phượng Hoàng quang văn cũng là thoát ly mà ra, đón gió căng phồng lên, sau cùng tại Ứng Hoan Hoan trên không, hóa thành một đầu mấy trăm trượng to lớn đỏ thẫm Phượng Hoàng. Một loại dị thường kinh người ba động tràn ngập ra, vù vù, đỏ thẫm Phượng Hoàng ở chân trời dương cánh, hai cánh chấn động mạnh, vô số đạo đỏ thẫm quang vũ đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, như là mưa to đồng dạng, bao phủ hướng Linh Chân cùng Lôi Thiên, chém. Lôi Thiên toàn thân hồ quang điện nhảy lên, vô số lôi đình hội tụ giống như một tôn lôi thần. Trong tay lôi đao hóa thành dài chừng 10 trượng, một đao ngang bổ xuống. Đồng thời, Linh Chân trong tay quạt giấy vung lên, rồi rào kinh khủng nguyên lực giống như đoạt mệnh ngược lại nghiêng giống như đi ngược dòng nước. Vô số đánh tới đỏ thẫm quang vũ đều vỡ nát, mà trên bầu trời đỏ thẫm Phượng Hoàng cũng bị Lôi Thiên một đao chảm diệt. Phốp, theo đỏ thẫm Phượng Hoàng bị chém chết, Ứng Hoan Hoan khuôn mặt hiện lên một vệt không bình thường ửng hồng, lập tức nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, bóng người bay rớt ra ngoài. Nàng vốn tới đối phó một người đều miễn cưỡng, chớ nói chi là hai người. Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu kinh hô, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Nguyên Thương quát lạnh một tiếng, một miệng chuông lớn trấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem Ứng Tiếu Tiếu đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Tỷ, Ứng Hoan Hoan kinh hô, hai người tụ tập cùng một chỗ, đều bị trọng thương, cơ bản không có sức chiến đấu gì. Mời rượu không biết uống rượu phạt, hiện tại còn không phải đến ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nguyên Thương cười lạnh đi tới, ánh mắt như là nhìn hai cái dê đợi làm thịt. Nguyên Thương, thật muốn gây ra hai cái tông môn tử chiến, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Ứng Tiếu Tiếu quát nói, tuy nhiên cảm giác không có tác dụng gì, nhưng nàng cũng chỉ có thể uy hiếp như vậy. Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Nguyên Thương cười lạnh, từng bước một hướng về Ứng Tiếu Tiếu đi tới. Đừng sợ, có heo gia tại, sẽ không để cho bọn họ thương tổn các ngươi. Chu Hạo nhảy đến Ứng Tiếu Tiếu trong ngực, an ủi, cảm ơn ngươi. Ứng Tiếu Tiếu thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cười nói, tuy nhiên nàng không cho rằng Chu Hạo một cái không có tan hình yêu thú là đối thủ của đối phương. Nhưng đối với Chu Hạo lúc này còn dám đứng ra nói loại này bảo hộ các nàng, tuy nhiên không có tác dụng gì, nhưng trong lòng vẫn là thẳng cảm động. Phải biết, Chu Hạo nói câu nói này, căn bản là đi không được. Nha, người cái này tiểu sủng vật vẫn rất trung tâm sao? Xem ra thẳng mập, vừa vặn nướng ăn. Lôi Thiên ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, diễu diễu nói, ngươi mới nhỏ sủng vật, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, quỳ xuống nói xin lỗi, không phải vậy heo ra đập chết ngươi. Chu Hạo lông xù móng vuốt nhỏ chỉ Lôi Thiên, quát to, loại này cặn bã, hắn thổi khẩu khí đều có thể diệt sát một mảng lớn. Muốn chết? Lôi Thiên ánh mắt lạnh lẽo, một cái trường đao hướng về Chu Hạo đầu bổ tới. Không muốn! Ứng Hoan Hoan kinh hô, trong tay Thiên Hoàng cầm ngăn tại Chu Hạo trước người, không biết tự lượng sức mình. Lôi Thiên ánh mắt hung ác, thủ đao chuyển hướng Ứng Hoan Hoan, hung hăng chém xuống. Ông! Đúng lúc này, Ứng Hoan Hoan sau lưng không gian đột nhiên tại lúc này bắt đầu vặn vẹo, sau đó một đạo thân mang xám trắng bào phục nam tử, chính là tự trong đó đi ra, đồng thời cái kia ẩn ẩn hàm thanh âm tức giận cũng là trầm thấp vang vọng thiên địa. Ngươi quá mức! Theo đạo thanh âm này vang lên, Lôi Thiên trong tay lôi đao cũng là tiêu tán ra. Cha! Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan kinh hỉ, lớn tiếng kêu lên. Lôi Thiên cùng Nguyên Thương, Linh Chân ba người ánh mắt ngưng trọng, đây chính là đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền Tử, không phải bọn họ có thể đối phó. Ứng Huyền Tử, tiểu bối ở giữa sự tình ngươi tốt ý tư lẫn vào. Đột nhiên, Nguyên Thương sau lưng không gian vặn vẹo, một đạo cười nhạt âm thanh chậm rãi theo cái kia vặn vẹo không gian bên trong truyền ra. Sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ cái này vặn vẹo không gian bên trong bước ra. Mà tại hắn xuất hiện cái kia một sát na, thiên địa dường như đều là trong lúc đó ảm đạm xuống, một loại vô hình ba động phát ra, đúng là làm đến người có quỳ mọp xuống xúc động. Đạo nhân ảnh kia thân mang tử kim bào phục, một đầu tóc bạc, trong đôi mắt tràn ngập tang thương, nhưng hắn bì ra lại là giống như như trẻ con trắng nõn, làm cho người cảm thấy thoáng có chút quỷ dị. Nhân Nguyên Tử, Ứng Huyền Tử nhìn lấy bóng người xuất hiện, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, người này chính là Nguyên Môn ba đại trưởng giáo một trong, cùng hắn đồng cấp tồn tại. Ứng Huyền Tử, tiểu bối sự tình vẫn là để bọn tiểu bối tự mình giải quyết. Nhân Nguyên Tử mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, phía dưới Nguyên Thương, Lôi Thiên cùng Linh Chân ánh mắt sáng lên, hướng về Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan đi tới. Giờ phút này có Nhân Nguyên Tử tại, bọn họ cũng không sợ Ứng Huyền Tử làm can. Ứng Huyền Tử giận dữ, ở ngay trước mặt hắn còn ra tay, thật coi hắn là bùn nặn đó à. Hét lớn một tiếng, nhất trưởng vồ xuống, trên bầu trời đột ngột hiện lên một bàn tay lớn, mang theo ngập trời khí tức khủng bố, làm cho Nguyên Thương bọn người sợ hãi không thôi. Thật sự là uy phong thật to. Nhân Nguyên Tử cười lạnh, hắn tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một trường vỗ ra, hóa thành một cái che trời bàn tay. Hai cái bàn tay trên không trung đụng đụng một cái, kinh khủng dư âm bao phủ thiên địa. Nhân Nguyên Tử lại là tại một chiêu phía dưới ăn một ít thiệt thòi. Ứng Huyền Tử, ngươi quá mức. Thế mà, đúng lúc này, vừa có một đạo nhạt lạnh lẽo tiếng vang lên. Trên bầu trời không gian lại lần nữa vặn vẹo. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên, hai bóng người, một người thân mang hắc bào, màu đen tóc dài rối tung tại sau lưng, dò ra tay áo song trưởng có vẻ hơi trắng xám, nhưng hắn khuôn mặt lại là như ngọc ôn nhuận, hai mắt còn như tinh thần, phảng phất có được xuyên thủng sinh tử lực lượng. Mà tại trước người hắn người kia thì là một thân bạch bào, da thịt trắng nõn, hắn nhìn qua tương đương phổ thông, chỉ là kia đôi hai mắt đúng là hiện ra hắc bạch chi sắc, giống như âm dương giao hội, tràn ngập thần bí. Cái này hai bóng người vừa xuất hiện, tất cả mọi người là có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ quanh thân không gian đều là có chút kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải là nhân vật tầm thường. Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, các ngươi muốn cùng ta Đạo Tông khai chiến? Ứng Huyền Tử ánh mắt triệt để ngưng trọng lên. Một người nguyên con, hắn không sợ, nhưng bây giờ cũng không chỉ Nhân Nguyên Tử, còn có Thiên Nguyên Tử cùng Địa Nguyên Tử. Lấy một địch ba, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Nguyên môn đây là quyết tâm muốn tìm phiền toái. Đều tại ta. Nhìn lấy nguyên môn ba đại trưởng giáo xuất hiện, nhìn lấy hướng các nàng nhe răng cười đi tới nguyên thương ba người, Ứng Hoan Hoan trong mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng tràn ngập tự trách. Đừng sợ, Heo gia không phải đã nói rồi sao, có ta ở đây sẽ không sai bọn họ thương tổn các ngươi. Chu Hạo nhảy đến Ứng Hoan Hoan trên bờ vai, lông xù cái đầu nhỏ cọ sát nàng khuôn mặt, cười an ủi, cảm ơn ngươi, Heo gia, ngươi chạy mau đi, nói không chừng còn có thể đào mệnh. Cảm thụ trên mặt lông xù cảm giác, Ứng Hoan Hoan thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng, trong mắt tràn đầy bi thương. Nàng cũng không tin Chu Hạo có thể giúp nàng, nhưng Chu Hạo phần này tâm để cho nàng cùng cảm động. Yên tâm, có Heo gia tại, hôm nay để ngươi xem một chút Heo gia lợi hại. Chu Hạo cười cười, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, lập tức tiểu phì mặt nâng lên, nhìn qua nguyên thương ba người, lạnh nhạt nói, các ngươi ba cái tiểu tặc, Heo gia cho các ngươi cơ hội không trân quý, thì đều cho Heo gia đi chết đi. Sắp chết đến nơi, còn giả vờ giả vịt. Lôi Thiên cũng vô lại đến cùng Chu Hạo nói nhảm, tay cầm nâng lên, mang theo kinh khủng lôi đình một trưởng vỗ xuống. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, thiên địa trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người hô hấp đều dường như dừng lại, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, kinh hãi, nghi hoặc, phẫn nộ, không hiểu, khó có thể tin. Đủ loại tâm tình tại mọi người ở đây trong mắt từng cái lóe qua. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ngay tại Lôi Thiên xuất thủ trong nháy mắt, Chu Hạo nâng lên cái kia lông xù móng vuốt nhỏ, nhất chảo đè xuống, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Nguyên Thương, Linh Chân, Lôi Thiên cái này ba cái nguyên môn cái này đệ nhất kiệt xuất nhất ba tiểu vương trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu nổ tung, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra. Cái này sao có thể? Ứng Tiếu Tiếu khó có thể tin nhìn qua ngồi tại Ứng Hoan Hoan bả vai Chu Hạo. Đây là cái kia ở trong tay nàng chừng lấy tiểu chân ngắn, kêu to phải chết ra hỏa sao? Nguyên lai Heo gia lợi hại như vậy. Ứng Hoan Hoan trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tùy tịch kiếm cái thú sủng cứ như vậy nghịch thiên. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Lúc này, trên bầu trời, nguyên môn ba đại trưởng giáo nổi giận. Thiên Nguyên Tử lệ quát một tiếng, một cái già thiên tế nhật bàn tay hướng về Chu Hạo sở tại vị trí vỗ xuống. Ngươi dám? Ứng Huyền Tử giận dữ. Đây là muốn đem hắn hai cái nữ nhi cùng một chỗ mạt sát tiết tấu a. Tuy nhiên Chu Hạo vừa mới bày ra thực lực chấn kinh tất cả mọi người, nhưng hắn cũng không cho rằng Chu Hạo có thể chống lại Thiên Nguyên Tử công kích. Chỉ là hắn mới vừa ra tay, liền bị Nhân Nguyên Tử cùng Địa Nguyên Tử chết ngăn trở. Phải chết sao? Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu nhìn qua từ trên trời giáng xuống che trời bàn tay, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thật xin lỗi, ta không nên đem ngươi mang ra. Ứng Hoan Hoan thân thủ đem Chu Hạo ôm vào trong ngực. Lông mi thật dài run run, trong mắt tràn đầy hối hận. Nếu không phải nàng gặp Chu Hạo dài đến đáng yêu mang ra xuất thần dạy, Chu Hạo cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên Chu Hạo vừa mới cường thế đánh giết Nguyên Thương ba người, nhưng Nguyên Môn trưởng giáo cùng cũng không phải Nguyên Thương ba cái hậu bối. Đó là đứng ở cái thế giới này tầng cao nhất cự bá, tuyệt đối không phải Chu Hạo có thể đối phó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục